Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, bố cục cùng phá cục. Không nói đến lưới trên đám kia chính tại xem tranh tài trực tiếp người là cái gì phản ứng. Song phương trực tiếp gian mặt trong, lập tức liền nổ rồi. Chim ca rốt cục quên đi hiểu rõ nói giải thi đấu khẩn trương. Hai tay trong nháy mắt mở rộng ra, sau đó dụng lực hướng xuống ép, đại khái là muốn hung hăng đập một chút cái bàn. Bất quá đến cuối cùng, nhẹ nhàng đặt ở cái bàn trên, một mặt kích động mà nói, ngọa tào hắn bay lên rồi. Chuyên nghiệp tranh tài giải thích, tổng thể tới nói vẫn tương đối nhẹ nhõm, không có như vậy yêu cầu nghiêm khắc, cùng thông báo tin tức khẳng định là không giống nhau. Không có như vậy chính kinh, nhưng chư như, ngọa tào, ta đi, loại lời này. Nói như vậy mọi người cũng đều sẽ khá chú ý. Chỉ là hiện tại, không phải, ngọa tào, không cách nào hình dung chim ca trong nội tâm kích động a. Đồng Lật ở một bên liên tiếp đẩy 2-3 lần gọng kiếng. Thấu kính sau lưng một đôi mắt cũng ở để đó ánh sáng. Sát vách. Trực tiếp gian càng là không chịu nổi, kia hai cái núi xa người chủ trì đầu tiên là một hồi ngốc trệ, cùng một chỗ há to lấy miệng a. Bay, sẽ bay đồ vật bọn hắn đương nhiên gặp qua, đủ loại chim tự do bay lượn bộ dáng bọn hắn đều rất quen thuộc. Gà nếu là cấp nhãn cũng có thể bay lên một đoạn. Trừ rồi vịt cùng lớn nga trắng lớn rồi một thân lông vũ bên ngoài. Cái khác đại đa số mọc ra lông vũ đồ vật đều biết bay. Phi hành khí liền càng không cần phải nói. Lại sẽ bay Phù Triện Sư. Bọn hắn thật chưa bao giờ ở hiện trường nhìn thấy qua. Cho dù là video bên trong, loại tràng diện này cũng ít khi thấy. Phi hành phù, đó là phù triện thuật ở giữa tương đương hy hữu khá đặc thù một loại. Giống này Bạch Nhạc Thành. Mặc dù là cấp một chủ thành, phù triện vật dụng trong cửa hàng đủ loại phù triện tài liệu rực rỡ muôn màu. Đủ loại hình thành phẩm phù triện cũng làm người ta không kịp nhìn. Nhưng thật có lỗi, liên quan tới phi hành phù tài liệu, tương đương thưa thớt, phi hành phù thành phẩm phù, càng là cơ hồ chưa từng thấy. Thiếu niên này, làm sao lại bay, lấy lại tinh thần về sau. Một tên núi xa bên này người chủ trì lớn tiếng nói. Phi hành phù, chúng ta thấy được rồi cái gì? Bách hoa tai trung bên này nhỏ phù triện sư. Vậy mà dùng ra rồi phi hành phù. Một cái khác người chủ trì ở đó nghi vấn nói. Hắn có bao nhiêu tinh thần lực? Dám dạng này tiêu sai. Khó nói có thể làm được một mực lơ lửng sao? Ta hiện tại rất muốn biết rõ là... Hắn là từ chỗ nào mua được loại này phi hành phù? Bạch Nhạc chỉ sợ là không có. Toàn bộ phi tiên có thể bán phi hành phù cửa hàng sợ là cũng không nhiều. Chỉ sợ cũng chỉ có ở Cổ Cầm mới có a. Nhưng giá cả, khẳng định vô cùng đắt đỏ. Thật sự là xa xỉ a. Mặc dù ở thế giới giả tưởng bên trong tranh tài, cũng không biết chân chính đem những này phù triện tiêu hao hết. Nhưng ít ra, người đầu tiên được có thể cầm được ra một chương phi hành phù mới được. Bách hoa thành vị này anh Tuấn nhỏ phù triện sư, tiền tài người chơi, về phần internet trên, nổ tung được càng thêm lợi hại, có thể bay cùng không thể bay. Kia hoàn toàn chính là hai khái niệm, có được một chương có thể bay lên phù triện, dù là nó chỉ có thể kiên trì như vậy vài giây đồng hồ. Nhưng y nguyên làm người ta cảm thấy vô cùng rung động. Nhất là Bạch Mục Giã phi hành động tác, nhìn qua còn rất nhẹ nhàng thoải mái, ống kính cho đến hắn đặc tả, vốn là soái, lần này càng đem hắn một thân khí chất hoàn toàn triển lộ ra. Trời ạ, ta mặc dù là Nguyên Sơn Thành, nhưng bây giờ ta phát hiện mình yêu lấy hắn rồi làm sao bây giờ? Yêu lấy liền lên a. Không nói, ta đã mua vé rồi, chuẩn bị đẩy mạnh, có thành đoàn tỉ muội sao? Ha ha ha, chúng ta Tiểu Bạch chính là như thế lợi hại. Tiểu Bạch quá đẹp rồi. Chưa nói, cả đời fan hâm mộ. Lâu trên là muốn mỗi lần bị tử a. Hiện trường, đàn cốc ở hẻm núi phía trên dọc theo biên giới một đường phi nước đại. Cơ thải im một ngựa đi đầu, dọc theo vách đá lưng chừng núi không ngừng đột tiến. Tư âm bá khí vô biên, vung lên búa lớn ngạnh sinh sinh vì chính mình mở đường. Tiểu Bạch dùng bay, trực tiếp siêu việt rồi cơ thải y. Hắn thị lực cũng là cực dai, cùng đan cốc cùng một chỗ, hình thành hai cái rồi nhìn điểm. Trước khi đến một mảnh địa thế đối lập chậm một điểm sườn núi chỗ, Bạch Mục giã một mặt nhẹ nhõm rơi xuống nơi đó. Hẻm núi giữa sườn núi, hơn 70 độ góc độ, y nguyên dốc đứng vô cùng, nghĩ muốn bò lên cũng không dễ dàng như vậy. Nơi này đá lớn khí phách, sinh trưởng đủ loại to lớn cây cối. Đồng thời, phía dưới cốc đáy, có một phiến tích nước, giống như là một cái hồ nhỏ. Chiều dài không đến 70 mét, nhưng tuyệt đối không ai dám tùy tiện lội nước. Bởi vì thứ nhất không biết rõ nước sâu, thứ hai không rõ ràng kia trong nước sẽ có cái gì đồ vật. Nói cách khác, đối phương lại tới đây. Hoặc là từ đối diện vách núi đi, hoặc là cũng chỉ có thể từ Bạch Mục giã bọn hắn bên này qua. Mà đối diện vách núi lại hết sức dốc đứng. Cho nên, ở song phương lẫn nhau phóng tới đối phương quá trình này bên trong, song phương bất chi bất giác chung chuyển đổi rồi riêng phần mình địa thế. Nguyên bản ở cốc đáy Tiểu Bạch đoàn đội xuất hiện ở giữa sườn núi. Trước đối phương một bước, chiếm cứ có lợi địa hình, mà cái này phải có một nửa công lao là ở lão Lưu trên thân, bởi vì là hắn cơ hồ hai ngày không có làm sao chợp mắt, tỉ mỉ nghiên cứu 13 đầu hẻm núi toàn bộ địa hình về sau, phân tích ra được tin tức, đàn cốc ở khoảng cách Bạch Mục giã những người này còn có mấy chục mét địa phương. Liền đã từ hẻm núi phía trên nhảy xuống, hắn bên này vừa nhảy xuống, bên kia thì có mười mấy cái tiểu ác ma bởi vì thu lại không được thân thể. Trực tiếp từ hẻm núi phía trên lăn xuống xuống tới, một đường thét chói tai vang lên lăn đến cốc đáy, đàn cốc nhảy xuống về sau, trong nháy mắt mấy cái nhảy vọt, đem thân hình của mình che đậy giấu đi. Không sai biệt lắm là cùng cơ thải y cùng tư âm đồng thời đạt tới mảnh này khí phách đá lớn chỗ. Bốn người cơ hồ không có dư thừa động tác. Thứ nhất thời gian tìm tới một chỗ cốc đáy thị giác mù điểm che giấu. Ở chỗ này, bọn hắn có thể nhìn thấy cốc đáy bên kia tình cảnh. Mà đứng ở cốc đáy, cũng rất khó coi đến bọn hắn. Loại này quen cửa quen nẻo cảm giác. Thậm chí để rất nhiều lòng người Chunin không được sinh ra nghi hoặc. Bọn hắn trước đó có phải hay không tới qua nơi này? Cốc đáy chỗ, kia anh Tuấn thiếu niên bộ dáng đội trưởng Hạ Thiên Vũ. Cũng đã mang theo Thuẫn Chiến Long Cương. Hai cái cung tiễn thủ Mạnh Cánh Hiên cùng Lô Diệc Bân đi đến cốc đáy kia hồ nhỏ phụ cận. Giờ phút này bọn hắn thân ở địa phương. Đồng dạng sinh trưởng một mảnh tươi tốt, chọc trời cây lớn. Bốn người riêng phần mình lấy một cây đại thụ vì công sự che chắn. Bọn hắn nghe thấy rồi phía bên phải hẻm núi đỉnh truyền đến động tĩnh. Là đám kia phát hiện rồi đan cốc, sau đó không thu ở chân. Từ đan cốc lăn xuống tiểu ác ma, bọn hắn ở đó bên. Cung tiễn thủ Mạnh Cánh Hiên hướng cái hướng kia nhìn rồi thoáng qua. Trầm giọng nói, nhưng bọn hắn ẩn nấp rồi. Đáng chết, bọn hắn hiện tại chiếm cứ có lợi địa hình. Một cái khác, cung tiễn thủ Lô Diệc Bân cau mày nói. Bọn hắn đội ngũ ở giữa, cũng có một cái cung tiễn thủ. Chúng ta chỉ có thể cường đột đi lên. Long Cương dương cao trong tay khiên lớn. Nói rằng, lão Hạ, đi thôi. Đội trưởng Hạ Thiên Vũ một mặt bình tĩnh. Nhẹ giọng nói, trước chờ một chút, hắn cau mày, nhìn trước mắt kia hơn 70 mét dài hồ nhỏ, sau đó lại nhìn một chút đối mới có khả năng giấu kín thân hình kia phiến khí phách đá lớn. Mím môi một cái, có biện pháp nào không? Đi lên về sau, đem lượng lớn thứ nguyên sinh linh dẫn tới đây. Thuận lấy bọn hắn ẩn thân địa phương, mang xuống tới. Cái khác ba người liếc mắt nhìn nhau. Long Cương thấp giọng nói, dạng này, chúng ta liền muốn hy sinh một cái người. Nhưng làm như vậy, đáng giá. Hạ Thiên Vũ vẻ mặt thành thật mà nói, các người nghĩ một chút. Nếu có lượng lớn thứ nguyên sinh linh từ bọn hắn nơi đó xuống tới, bọn họ có phải hay không? Chỉ có thể lựa chọn lao ra. Bọn hắn một khi lao ra, có thể chạy chỗ nào đâu? Chỉ có thể là bọn hắn cái phương hướng này. Long Cương lập tức có điểm rõ ràng rồi. Nói rằng, ta đi. Hạ Thiên Vũ đập, rồi đập Long Cương bả vai. Đi thôi, thắng lợi, cho tới bây giờ đều là mọi người. Long Cương mỉm cười, lập tức giơ thuẫn lớn, thân thể hướng về sau lặng lẽ thẳng đi. Bọn hắn vị trí địa phương đồng dạng là tầm mắt điểm mù, chỉ cần không đi ra đi lên phía trước, đối phương cũng không khả năng thông qua nồng đậm tán cây trông thấy bọn hắn. Hạ Thiên Vũ gia hỏa này trước đó trông thấy Bạch Mục Giã mở miệng cử chỉ lỗ mãng vô cùng, nhưng thực tế trên ở tranh tài ở giữa, gia hỏa này tương đương tỉnh táo tạm giảo hoạt. Tranh tài tình thế trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, mặc cho ngươi lúc trước lại như thế nào phân tích được toàn diện đúng chỗ, cũng hầu như sẽ xuất hiện loại kia ngoài dự liệu tình huống. Cho nên đối Hạ Thiên Vũ những người này tới nói, lâm tràng ứng biến muốn vượt xa lúc trước phân tích. Song phương người xem tất cả đều nhìn được một mặt khẩn trương. Này tuyệt đối xưng được là một trận đặc sắc quyết đấu rồi. Hẻm núi lớn loại địa hình này, bản thân liền hết sức phức tạp. Này một lần chính thức lựa chọn địa phương, càng là như vậy, nguyên lai tưởng rằng Bạch Mục Giã bọn hắn giấu ở chỗ nào ôm cây đợi thỏ. Bằng vào địa thế ưu thế, có thể hóa giải mất đối phương hai tên viễn trình công kích thủ uy hiếp. Nhưng trong chớp mắt, Hạ Thiên Vũ bên này ứng đối phương thức, liền để vô số người ánh mắt sáng lên. Đi dẫn quái cái kia, hiển nhiên không có quá tốt hạ tràng, nhưng cái kia thân hình cao lớn ra hỏa, lại một mặt cười ngây ngô, không sợ hãi chút nào liền đi rồi. Đoàn đội tinh thần ở chỗ này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Mấu chốt là Hạ Thiên Vũ này phá cục phương thức, cũng gọi người cảm giác mới mẻ. Đây nhất định không phải cái gì lúc trước phân tích được đến kết quả. Đây là thuần túy căn cứ trận trên tình thế, tiến hành hơi nhíu, một khi Long Cương thành công, đem những quái vật kia nhao nhao dẫn tới đối phương ẩn thân địa phương. Như vậy lưu tại nơi này hai tên cung tiễn thủ Mạnh Cánh Hiên cùng Lô Diệc Bân, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hai lớn sát thủ a. Dù là bây giờ đối phương khám phá bọn hắn kế hoạch, cũng không hề dùng. Bởi vì hai cái này cung tiễn thủ liền ẩn thân ở chỗ này, trừ phi Bách Hoa bên kia mấy người không nhúc nhích, chỉ cần một ló đầu, tất nhiên sẽ nhận đến công kích. Cao, thật sự là cao, này một tay quả thực chính là rút củi dưới đáy nồi a. Núi xa bên này hai cái người chủ trì triệt để tinh thần tỉnh táo, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn hắn phảng phất trông thấy rồi chính mình đoàn đội thắng lợi đang ở trước mắt. Ha ha, Bách Hoa bên này đoàn đội đều là năm nhất tân sinh, kỳ thực có thể chống nổi vòng thứ nhất đã nói rõ bọn hắn phi thường ưu tú. Vâng, cơ hội còn có, sang năm năm sau bọn hắn y nguyên có thể tham gia. Đúng, nhưng năm nay thật có lỗi, chúng ta núi xa bọn nhỏ sẽ đi càng xa. Giữa sườn núi khí phách quái thạch chỗ, mấy người nấp kỹ về sau, đàn cốc hướng về phía Bạch Mục Giã đánh rồi cái thủ thế. Bạch Mục Giã lặng yên im lặng tế ra hai tấm phù triển, một chương là lực lượng phù, khác một chương cũng là lực lượng phù. 3, 3, hai tấm phù ở đan cốc trên thân lần lượt nổ tung. Bọn hắn là muốn làm cái gì? Rất nhiều người thấy cảnh này đều có điểm kỳ quái. Trong lòng tự nhủ nơi này khoảng cách phía dưới hồ bên kia phiến nồng đậm rừng cây. Chí ít còn có hơn 130 mét khoảng cách đâu. Loại thời điểm này cho cung tiễn thủ gia trì phù triện. Có phải hay không có điểm sớm a? Đàn cốc kéo ra hậu nghệ cung. Hung hăng một tiễn, lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ. Bắn về phía dưới cái kia hồ nhỏ. Âm âm, trong nháy mắt. Hồ nước trực tiếp liền nổ ra một loạt cao cao tường nước. Mũi tên này, cơ hồ là nằm ngang xuyên qua gần phân nửa hồ nước. Sau đó bắn vào rồi vùng rừng rậm kia ở giữa. Theo lấy đàn cốc này một mũi tên. Trong hồ giống như là sôi trào đồng dạng. Vô số kể trong nước sinh vật, nhao nhao nhảy vọt mà lên. Đủ loại loài cá, lớn lớn nhỏ nhỏ. Tất cả đều cao cao nhảy ra mặt nước, bị kinh đến rồi. Tu viện bên trong ẩn giấu Hạ Thiên Vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, bọn hắn đang làm gì? Nổ cá chơi. Hai cái cung tiễn thủ Mạnh Cánh Hiên cùng Lô Diệc Bân cũng không nhịn được cười rộ lên. Mạnh Cánh Hiên cười nói, tiểu hài tử, huyễn kỹ đâu a? Lô Diệc Bân nói, đừng nói. Này một tay thấp phẳng tiễn, thật đúng là rất trượt. Mạnh Cánh Hiên cười ha ha bắt đầu. Đáng tiếc không có chứng dùng a. Hoàn toàn chính xác không có cái gì chứng dùng. Vừa mới bắn vào tu viện chi kia tiễn, cách bọn họ thực sự quá xa. Cốc đáy vùng rừng rậm này mặc dù đàm không lên lớn bao nhiêu, nhưng nghĩ muốn thông qua loạn xạ đến bắn giết đối thủ, không thể nghi ngờ là người ngốc nói mê. Chờ xem, chờ một lúc Long Cương thành công, bọn hắn có muốn hay không đi ra, đều phải được đi ra. Hạ Thiên Vũ cười ha hả nói, đến lúc đó, tất cả mọi người không cần nương tay a. Mặc dù đối phương đội ngũ bên trong kia hai cái cô nương đều đặc biệt xinh đẹp. Mạnh Cánh Hiên cười lấy nói, yên tâm đi đội trưởng. Chúng ta chắc chắn sẽ không nương tay. Lô Diệc Bân nói, muốn ở đấu trường trên đánh tới các nàng tâm phục khẩu phục. Đấu trường dưới mới tốt muốn phương thức liên lạc mà. Ba người cười tủm tỉm tự ẩn thân phía sau đại thụ tản bộ đi ra. Một mặt nhẹ nhõm, ở cái góc độ này, bọn hắn có thể xuyên thấu qua rừng cây, càng thêm rõ ràng quan sát được giữa sườn núi tình huống. Đồng thời cũng có mấy khỏa cây lớn, có thể ngăn trở giữa sườn núi bên kia bắn xuống tới tiễn. Bách hoa bên này trực tiếp gian bên trong, chim ta có điểm không cam lòng mà nói, núi xa bên này bầu không khí, thật đúng là rất nhẹ nhàng đâu. Xem ra bọn hắn đều cảm thấy chính mình đã nắm chắc phần thắng. Đổng Lật khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, cục này... Đối phương đội trưởng Hạ Thiên Vũ phá xinh đẹp, mà lại ta có điểm xem không hiểu. Đàn cốc bắn ra này một mũi tên mục đích. Chính nói xong, Đổng Lật bỗng nhiên hơi chút khẽ giật mình, kém chút liền thốt ra một câu ta dựa vào. Đàn cốc xuống dưới rồi. Đổng Lật hô to một tiếng, bởi vì hắn mắt thấy, đàn cốc theo lấy một tiễn này bắn sau khi ra ngoài. Vậy mà thuận lấy một cái góc chết, một đường chạy chậm, trực tiếp chạy tới hồ nhỏ bên. Hiện tại đan cốc, cùng đối phương ẩn thân kia phiến rừng cây, đã ở vào rồi cùng một mặt phẳng bên trong. Hắn nghĩ làm gì a? Chim ca một mặt kinh ngạc, Đổng Lật thì thào nói, vừa mới mũi tên kia bắn về phía hồ bên trong, là đang thử thăm dò trong hồ có không có nguy hiểm gì sinh vật. Liền đang lúc này, khoảng cách đàn cốc có đủ mấy chục mét bạch mục giá. Lại một lần nữa đem hai tấm phù chụp về phía đàn cốc. Mặc dù rất xa, nhưng này hai tấm phù lại trong nháy mắt đập vào đàn cốc trên thân. Kích hoạt, một chương là lực lượng phù. Khác một chương, vẫn là lực lượng phù. Bạch Mục Giã khống phù năng lực, nhìn được rất nhiều người cũng nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Nhưng sau một khắc, đàn cốc cử động lại càng làm cho bọn hắn cảm nhận được rung động. Đàn cốc tiễn trên xuất hiện rồi 16 mũi tên. Tranh tài bên trong hoàn toàn chính xác là có thể mang nhiều ít liền sẽ bị biết khác bao nhiêu, nhưng vấn đề là tiêu hao một chi liền sẽ ít một chi. Chẳng hạn như bị hệ thống biết chia ra ngươi mang theo 100 mũi tên tiến vào đấu trường. Như vậy ngươi bắn ra một chi, ngươi trên thân tiễn liền sẽ biến thành 99 chi. Phù triện cũng là như thế. Đàn cốc trong tay kia Trương Hậu Nghệ cung phía trên, cơ hồ bị hắn tràn đầy tiễn. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Bạch Mục Giã đám người này lại là tính thế nào? Thời gian lui về tiến vào đấu trường trước 1 giờ, Lưu Chí Viễn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến điều gì a. Lần nữa mở ra bản đồ địa hình, đối Bạch Mục Giã bọn người nói, nếu quả thật là đầu này ngắn nhất hẻm núi, như vậy tốt nhất vị trí địa lý chính là chỗ này giữa sườn núi. Sở trường ẩn tàng, lại trên cao nhìn xuống, chỉ cần chúng ta chiếm rồi nơi này, như vậy trận đấu này cơ hồ liền sẽ đứng ở không bại địa phương. Nhưng nếu như ở rừng cây nhỏ ở giữa người là chúng ta, chỉ cần muốn để một cái người đi chịu chết, sau đó đem phía trên lượng lớn thứ nguyên sinh linh dẫn xuống tới, như vậy chỗ này ẩn thân địa phương liền xem như phế bỏ. Cho nên các ngươi nhất định phải kết hợp tự thân vị trí. Mặc kệ các ngươi là ở đâu một phương, phá cục phương pháp đều cũng không tính đặc biệt khó. Chính thức chuẩn bị rồi những địa hình này, kỳ thực cũng là hy vọng mọi người có thể thúc đẩy đầu óc, dựa vào địa hình địa thế, thậm chí lợi dụng thứ nguyên sinh linh. Dù sao chỉ cần có thể thu được thắng lợi, không dùng được thủ đoạn gì cũng không có vấn đề gì. Cho nên khi Tiểu Bạch đám người đi tới nơi này, đem chính mình nấp kỹ về sau, đàn cốc cơ hồ thứ nhất thời gian liền cảm giác được đối phương đã tới. Nhưng bọn hắn cũng không hướng bên này khởi xướng cường công, ngược lại một điểm động tĩnh đều không có. Cái kia một tiễn bắn về phía mặt hồ, cuối cùng bắn vào tu viện, chẳng những là đang thử thăm dò trong nước sinh vật, đồng dạng cũng là đang thử thăm dò đối phương. Dưới tình huống bình thường, đối phương cung tiễn thủ căn cứ hắn xuất tiễn vị trí đánh trả cái 1-2 dưới, khẳng định là cơ bản nhất thao tác. Nhưng cũng không có, đối phương phảng phất căn bản là không có ở mảnh rừng cây kia ở giữa đồng dạng. Như vậy cơ bản trên chính là lão Lưu lúc đó nói loại tình huống đó phát sinh rồi. Không hề chỉ có chính mình đám người này đầu thông minh. Bất cứ lúc nào cảm thấy đối thủ có lẽ so với chính mình đần ý nghĩ đều là ngu xuẩn. Cho nên Bạch Mục Giã cùng đan cốc mấy người này không chút do dự trực tiếp sử dụng một bộ khác phương án, đồng dạng cũng là lão Lưu ở lúc trước liền đã chế định tốt lắm. Đàn cốc dương cung cài tên, dùng sức kéo một phát, tiểu tống ra cực phẩm vũ khí Hậu Nghệ cung trong nháy mắt bị kéo trăng tròn, bị sữa qua về sau, loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác thực sự quá sảng khoái. Ông, không khí bên trong truyền đến một cổ khủng bố tiếng xé gió, kia 16 mũi tên hiện lên một cái mặt quạt, hướng lấy rừng cây nhỏ trực tiếp quét ngang qua. Ta thao cung tiễn thủ xuống tới rồi. Kia hai cái cấp 7 cung tiễn thủ tất cả đều một mặt mộng bức. Mạnh Cánh Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nằm sấp xuống. Này mẹ nó là lớn phạm vi, không khác biệt công kích a. Bọn hắn thậm chí ngay cả trở lại phía sau đại thụ thời gian đều không có. Loại thời điểm này ai còn dám cược một mũi tên cũng sẽ không bắn tại chính mình trên thân. Hạ Thiên Vũ phản ứng hơi chậm rồi một điểm, bị thân bên Lô Diệc bân một cái kéo đến ngã xuống. 16 mũi tên mang theo thê lương tiếng xé gió trực tiếp bắn vào cánh rừng cây này ở giữa, liền đang này ba cái có điểm chật vật người nghĩ muốn đứng dậy thời điểm. Không khí bên trong, lần nữa truyền đến một tiếng vù vù. Lại là 16 mũi tên. Móa nó, đối phương đang dùng loại phương thức này áp chế chúng ta. Bọn hắn phát giác được chúng ta ý đồ, nghĩ công xuống đến. Hạ Thiên Vũ phản ứng, không thể không nói, xem như rất nhanh, nhưng lần này 16 mũi tên, so với một lần trước thấp hơn. Trong đó một mũi tên, cơ hồ là dán lấy sau gáy của hắn bay qua. Dù là lại hướng xuống thấp như vậy từng điểm một, liền sẽ trực tiếp bắn vào trong đầu của hắn đi. Mảnh rừng cây kia mặt trong, mấy khỏa trúng tên chọc trời cây lớn đều đang run rẩy. Có thể tưởng tượng được bắn tới tiễn lớn bao nhiêu lực lượng. Liền đang đan cốc bắn đợt thứ nhất 16 mũi tên thời điểm. Bạch mục dã liền đã hướng Tư Âm cùng cơ thải y trên thân. Riêng phần mình đập rồi phòng ngự phù cùng tốc độ phù. Đồng thời cũng hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phòng ngự phù cùng tốc độ phù. Ba người cứ như vậy. Quang minh chính đại từ ẩn thân địa phương lao ra, trực tiếp phóng tới khoảng cách cũng không có rất xa phía dưới rừng cây. Tranh tài tiến hành đến giai đoạn này, cơ hồ song phương người xem, bao quát song phương người chủ trì, tất cả cũng không có rồi âm thanh, kia màn sáng trên mưa đạn, cũng biến thành thưa thớt, tất cả mọi người, tất cả đều vô cùng khẩn trương, quá đặc sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.